Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo có ria mép rồi. Cô mèo này của nhà ai đây? Tại sao lại đến nhà chú cảnh sát? Trung ý không thể không thừa nhận Cố Thanh Hoài chính là điểm yếu của cô. Anh luôn có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của cô. Khi cô quyết định vạch ra ranh giới với anh để có thể trở thành những người bạn bình thường, trái tim cô vẫn đập không thể kiểm soát vì người này. Để anh làm cho, Cố Thanh Hoài liếc nhìn bàn nấu ăn bừa bộn, bất đắc dĩ nói, Trung ý nói, ồ, cô rửa tay sạch sẽ, sau đó như thể đã trở thành biểu tượng dán ở cửa. Nơi anh chạm vào trên má không ngừng nóng lên. Cảm giác được các khớp ngón tay của anh chạm vào đọng lại rất lâu. Cô nhìn Cố Thanh Hoài rửa tay, lau khô, sau đó cẩn thận xem hướng dẫn để hoàn thành món mì xào tôm hùm đất còn dang dở của mình. Tay áo hoodie xám của anh cảnh sát trẻ sắn lên, cánh tay thon dài rắn chắc nổi lên những đường gân xanh ngoằn ngoèo. Đôi tay của anh thực sự rất đẹp. Chúng vừa gầy vừa thẳng lại thon dài. Dù đang gỡ bom, bắn súng hay đang rửa tay và nấu súp trong bếp cũng đều rất vui mắt. Ánh mắt của Trung ý hướng lên trên rồi dừng lại trên khuôn mặt quyến rũ đó. Độ cong của khuôn mặt anh nổi bật. Quai hàm sạch sẽ, gọn gàng nên góc nào cũng rất nổi bật. Khi không cười, khóe miệng mỏng trông lạnh lùng chứ không mềm mại như lúc hôn. Mọi thứ trước mắt đều phù hợp với tất cả những tưởng tượng về tương lai khi cô còn trẻ. Trong dòng cảm xúc hỗn loạn, cô có cảm giác như đang quay trở lại đêm giao thừa trước khi họ chia tay. Cô nhớ mùi bột giặt được phơi qua nắng trên người anh. Cô biết vòng eo anh hẹp hơn so với khi cô ôm anh. Biết chất vải áo len xám của anh mềm mại đến mức nào. Nhưng bây giờ cô không còn quyền ôm anh từ phía sau nữa. Làm sao bây giờ, người mà cô muốn có khi 16, 17 tuổi, bây giờ cô vẫn muốn có được anh. Trung ý gục mắt xuống, không dám nhìn anh nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, mùi thơm đột ngột tỏa ra từ căn bếp nhỏ đưa cô trở về thực tại. Bên trên lớp mì đang được nấu sôi sùng sục là tôm hùm đất cay. Số lượng tôm nhiều hơn cả mì, nước sốt đặc sệt, sợi mì dai dai dai, đúng là một nồi ngập tràn hạnh phúc. Cố Thanh Hoài mở tủ lấy bát đờ ĩa và đũa. Khi cửa tủ mở ra, ánh mắt anh dừng lại. Trong số những bộ đồ ăn ban đầu màu trắng, một loạt đồ vật loè loẹt và không rõ nguồn gốc đã được Trung ý thêm vào lúc nào đó. Nó khiến cho anh có ảo tưởng rằng cô muốn sống ở đây vĩnh viễn. Trung ý nhận thấy anh liếc nhìn những món ăn mới thêm của mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Có lẽ vì anh ghét cô đã làm bừa bộn tủ bếp của anh. Giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Cô nói với giọng tự kiểm điểm. Khi nào phim tài liệu kết thúc, em sẽ dọn hết đi. Lông mi Cố Thanh Hoài dày rậm rủ xuống, che đậy hết thảy cảm xúc trong mắt anh. Cô xâm chiếm cuộc sống của anh như thế này, kiêu ngạo và vô lý nhưng sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Cứ để đó đi, anh có nói không được đâu. Trung ý bối rối ngước lên, chỉ thấy Cố Thanh Hoài đang bỏ mì vào chiếc bát hình heo ngộ nghĩnh mà mình mua. Anh cảnh sát lạnh lùng vô cảm và chú heo con màu hồng thật đáng yêu. Trung ý cong môi, khẽ gật đầu, ngày hôm sau. Chi đội SWAT nhận được báo động mới. Cố Thanh Hoài còn chưa kịp thay đồng phục cảnh sát đã sải bước đi ra ngoài. Châu Dương vừa thay đồng phục huấn luyện vừa đuổi theo anh. Đội trưởng, sao vậy? Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ nói. Nghe nói lại đào ra 3 quả đạn pháo. Châu Dương vội vàng cài lại nút đồng phục cảnh sát. Ở đâu? Cố Thanh Hoài, chỗ công trường lần trước phát hiện mìn chống xe tăng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Trung ý nhận thấy vẻ mặt của Châu Dương ngay lập tức thay đổi khi nhắc đến từ. Công trường xây dựng, một chiếc xe cảnh sát màu đen có dòng chữ SWAT chạy ra khỏi cục công an thành phố. trầm mặc một hồi lâu, Châu Dương thấp giọng hỏi, cho dù tình hình có nguy hiểm hay không, đội trưởng, lần này em có thể vào được không? Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Châu Dương bắt đầu học cách xử lý bom từ Cố Thanh Hoài. Công việc yêu thích của Cố Thanh Hoài là tháo dỡ đồ vật. Không chỉ giới hạn ở robot xử lý chất nổ, máy ảnh và các thiết bị có độ chính xác cao của đội SWAT. Chưa kể đến việc anh là người giữ kỷ lục của tỉnh về tháo lắp súng ống. Anh không chỉ giỏi tháo gỡ mà còn giỏi lắp ráp. Khi không có việc gì làm, anh sẽ ném cho Châu Dương một quả bom, giống quả bom ngày hôm qua đó. Cậu thử tháo đi. Châu Dương như đang đi trên lớp băng mỏng, mặt đối mặt với vực thảm, còn Cố Thanh Hoài thì bắt chéo chân, cà lơ phất phơ đứng nhìn, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi khi anh ấy cắt nhầm dây khiến quả bom phát nổ. Thực sự tương xứng với khuôn mặt tuấn tú từ trên cao nhìn xuống. Một công tử quần là áo lượt, sống an nhàn ăn chơi lêu lổng. Cố Thanh Hoài thật sự là người chơi bời và không nghiêm túc. Nhưng khi gặp vấn đề nghiêm trọng thì anh thực sự đáng tin cậy. Kinh nghiệm thực tế về việc gỡ bom là sau khi bước lên ranh giới sinh tử. Một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến sự hy sinh nên bất cứ khi nào anh cũng ở đó. Vì thế mỗi khi anh có mặt, anh sẽ không bao giờ để Châu Dương lên thay. Là người bảo vệ con số 1. Trong số tất cả các lãnh đạo của đội SWAT, Cố Thanh Hoài đáp, được, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu. Trong lòng Châu Dương tràn đầy nhiệt huyết, sôi sục như muốn bùng nổ. Tự hỏi bản thân mình có tài đức gì mà được một chuyên gia gỡ bom hỗ trợ chứ? Khi đội chống cây ết ủng bố đến hiện trường, nơi đó đã đông kín người dân tò mò đến xem. Tất cả đều mang dáng vẻ không sợ chết. Thật kỳ lạ làm sao khi người ta vẫn có thể tìm thấy đạn pháo ở các công trường xây dựng trong thời bình. Một người đàn ông trung niên đội mũ bảo hiểm nhìn thấy xe cảnh sát liền lập tức bước tới. Vẻ mặt do dự nhìn Cố Thanh Hoài. Nói thật, Cố Thanh Hoài trông không đáng tin cậy vì anh không mặc đồng phục cảnh sát. Hơn nữa anh lại có gương mặt đẹp trai đến kinh ngạc. Nhìn trắng trẻo như chưa bao giờ chịu khổ. Trông giống như một thiếu gia lớn lên trong giàu sang phú quý. Cố Thanh Hoài ngước mắt hỏi có chuyện gì. Sau đó người trung niên lên tiếng. Đồng chí cảnh sát, đó chính là ba quả đạn pháo mà chúng tôi tìm thấy. Mọi người đều sợ hãi, muốn cho vào bao tải ném xuống nước. Gan quá nhỉ, ông không sợ chết sao? Cố Thanh Hoài cười khẩy. Anh bảo trung ý lùi lại. Cúi xuống kéo dây cảnh giới lên rồi bước vào. Sau đó anh gọi Châu Dương tiến lên. Cùng anh đi đến chỗ bao tải. Ngồi xổm xuống và lấy ra ba quả bom. Người đàn ông trung niên ngoài dây cảnh giới lải nhải. Tôi không sợ chết. Tôi sợ bị tàn tật. Chết không biết sẽ ra sao. Nhưng nếu tàn tật thì phải dựa vào gia đình để nuôi mình nữa. Hơn chục năm trước, tại công trường này đào được có một quả bom. Người anh em của tôi bị gãy một chân. Sau đó ngã ở giữa đường trong một ngày mưa và bị ô tô tông chết. Để lại một già một trẻ. Cố Thanh Hoài ngước mắt nhìn Châu Dương. Thấy anh ấy cúi đầu. Môi mím chặt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh búng ngón tay để Châu Dương tỉnh táo lại. Này, sơ, nhìn đây. Giọng nói trong trẻo của anh rất hay, nhưng điệu bộ vẫn chưa nghiêm túc lắm. Ba quả đạn cối này đã bị ăn mòn khá nhiều, nhưng ngòi nổ không có vấn đề gì cả. Đạn cối là loại đạn được bắn từ pháo cối theo đường đạn hình cầu vồng để tiêu diệt mục tiêu bị che khuất bởi núi đồi không thể sử dụng. Các loại đạn bắn thẳng như đạn pháo. Hình ảnh minh họa phía dưới. Ánh mắt Cố Thanh Hoài tập trung, thấp giọng giải thích cho Châu Dương cấu tạo và phương pháp kích nổ của đạn cối. Nhìn như vậy trông anh không giống một tên rảnh rỗi ăn chơi chút nào. Với hàm lượng thuốc nổ như thế này, nếu nổ thì đừng nói tôi và cậu, thậm chí trong vòng 10 mét sẽ không còn một người nào. Việc gỡ bom không phải là chuyện nhỏ, Cố Thanh Hoài lúc này mới là người có quyền tuyệt đối. Châu Dương thận trọng hỏi, phải di rời kíp nổ. Nổ hai lần, Cố Thanh Hoài nhếch khóe miệng, thản nhiên cười nói, đúng là người tôi hướng dẫn. Không nói lấy bao tải ném xuống nước. Châu Dương thầm nói bản thân vừa căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng Cố Thanh Hoài vẫn có tâm trạng cười đùa. Tâm lý của người này có khác gì B3N Thái. Châu Dương hỏi người đàn ông trung niên. Chú, gần đây có chỗ trống nào không? Người đàn ông suy nghĩ một chút. Có, 500 mét về phía đông là vùng ngoại ô. Nói xong, ông ấy lại nhìn Châu Dương, đột nhiên cảm thấy quen thuộc khó tả, chỉ là mãi mà vẫn không nhớ ra được sự quen thuộc ấy đến từ đâu. Trung úy nhìn thấy Châu Dương mặc bộ đồ EOD nặng 35 kg, vững vàng di chuyển quả bom đến một khoảng trống, chuẩn bị cho nổ. Lúc này, có một người lén la lén lút, thậm thụt cầm máy ảnh, tìm cách đột nhập qua dây cảnh giới. Châu Dương tốt tính, nói chuyện nhẹ nhàng, bạn nhà báo này, xin hãy rút lui ra ngoài khu vực này. Người đó cười đùa, tôi chụp vài tấm rồi đi ngay. Anh ta tiến lại gần dây cảnh giới, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các anh chị ơi, cảnh sát đã đến nơi rồi, đừng quên nhấn thích và theo dõi nhé. Lúc này Châu Dương mới ý thức được anh ta đang phát sóng trực tiếp. Từ khi trở thành cảnh sát, anh ấy đã từng xem qua rất nhiều kênh truyền thông vô đạo đức như vậy. Gương mặt Châu Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc lên giọng cảnh cáo. Cản trở công vụ sẽ bị truy tố đấy. Người lùn đó thay đổi sắc mặt, dùng sức nhổ nước bọt xuống đất. Có gì mà lớn chứ? Anh bảo ông đây chụp ông đây cũng chẳng cần nữa. Khi Trung úy còn là phóng viên, trong số đồng nghiệp có rất nhiều người như vậy, họ sẽ làm mọi cách để nắm bắt cơ hội, thậm chí có người còn viết tin giả chỉ để thu hút sự chú ý. Ánh mắt cô rơi vào người đó. Anh ta không phải là phóng viên chính thống mà là một người tự xưng làm truyền thông. Chỉ muốn quay những video độc lạ, ăn bánh bao trên máu người, dù sao thì lượt xem cũng là tiền. Châu Dương cau mày nhưng không nói được gì. Dù sao nếu bị người đó chụp ảnh thì đỏ cũng thành đen. Có lẽ anh ấy sẽ được phong tước vị cảnh sát chửi dân. Khi người đàn ông quay lại, Trung úy nhìn rõ bộ dạng của anh ta, đôi mắt đột nhiên cứng đờ. Người đàn ông gầy gò, cao chưa tới 1m7, trên trán có một vết sẹo cũ xéo, đôi mắt nham hiểm và thô tê ụp. Anh ta trông rất giống người đàn ông trung niên lén nhìn ra từ phía trên bồn cầu trong bộ phim. Hốp, và vết sẹo đó là do chính Cố Thanh Hoài đánh vào thời trung học. Như thể nhận thấy ai đó đang nhìn mình, đôi mắt người đàn ông quét qua đám đông rồi dừng lại ở cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Trung úy không chút biểu cảm, nhưng hai tay buông thõng bên hông lại nắm chặt thành nắm đấm. Dưới bầu trời trong xanh và ánh sáng ban ngày, cô cảm thấy ớn lạnh toàn thân, còn anh ta thì cười tâu toét, để lộ một cặp răng vàng đen do hút thuốc nhiều năm, giống như một con quỷ há miệng đầy máu để ăn thịt người. Người đàn ông từng bước một đi đến gần cô, đã lâu không gặp, bạn học cấp 2, cậu vẫn xinh đẹp như vậy. Trung úy lạnh lùng nhìn anh ta như đang nhìn một con chuột chui ra khỏi cống. Không giấu vẻ chán ghét. Anh là ai? Nói xong, Trung úy không đợi anh ta phản ứng, điều chỉnh ống kính và góc máy rồi chĩa vào Châu Dương. Có lẽ người đàn ông đó cảm thấy mất mặt nên lập tức khập khiễng bỏ đi. Đứng giữa đám đông bên ngoài dây cảnh giới với ánh mắt nham hiểm, Châu Dương thực ra chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý bom độc lập. Đây thực sự là lần đầu tiên anh ấy trải qua cảm giác cận kề cái chết. 30 phút trôi qua, 1 giờ trôi qua, khi quay cận cảnh máy ảnh, lông mày và trán của Châu Dương lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn tập trung và bất động. 2 giờ sau, trên mặt đất nổi lên sấm sét, một quả bom được kích nổ thành công. Tiếp theo là quả bom thứ hai và thứ ba. Sự nguy hiểm kết thúc. Châu Dương cởi mũ bảo hiểm EOD, lộ ra nụ cười trẻ trung bất khả chiến bại, giống như một chú chó săn vàng to lớn. Cố Thanh Hoài khoanh tay đứng ở ngoài đám người. Anh hiếm khi cười nên Châu Dương biết mình biểu hiện không tệ. Đối với anh, Cố Thanh Hoài vừa là người thầy, vừa là người bạn, cũng vừa là thần tượng. Châu Dương nhe hàm răng trắng, rạng rỡ nói, đội trưởng, em làm cũng ổn chứ. Cố Thanh Hoài hơi nhướng mày. Từ đâu đến đâu, Châu Dương cảm giác tim mình vẫn còn đập nhanh, hưng phấn đến nói không mạch lạc, hai má đỏ bừng, nhất là khi mọi người giơ ngón tay cái lên. Anh ấy cảm thấy mình giống như một anh hùng cứu thế giới. Anh ấy có niềm vinh dự nghề nghiệp mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Anh ấy có thể gỡ bom suốt đời, chỉ cần tổ chức cho phép. Cố Thanh Hoài dùng ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ gõ gõ đầu anh ấy. Cũng có thực lực đấy. Châu Dương không nói chuyện, nhưng vẫn mỉm cười. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên phát hiện ra quả bom đầu tiên chạy tới nắm tay Châu Dương. Cháu là Dương Dương à? Châu Dương gật đầu. Đôi mắt người đàn ông lập tức đỏ lên. Nếu cha cháu nhìn thấy được cháu của bây giờ thì hẳn ông ấy sẽ rất vui mừng. Châu Dương sửng sốt, chợt nhớ tới ông chú này là ai. Nhưng người đàn ông chỉ vỗ vai anh ấy. Cảm ơn nhiều lần các nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường rồi quay người đi. Trung ý giơ máy ảnh trong tay lên. Nào, cảnh sát Châu, nhìn vào máy ảnh, chúng ta cùng nhau chụp ảnh tập thể đi. Đã lâu rồi chúng ta chưa chụp ảnh tập thể cùng nhau. Châu Dương gọi Dụ Hành và Trần Tùng Bách. Đội trưởng nữa à, trong ống kính máy ảnh, dưới ánh sáng rực rỡ của bầu trời buổi tối, người ta nhìn thấy một nhóm cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí hạng nặng. Đó là Dụ Hành có một khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt tròn nhưng thân hình đầy cơ bắp và tay cầm súng. Đó là Trần Tùng Bách tốt tính và hiền lành, thực ra lại cựu vô địch thế giới Sanda. Đó là Cố Thanh Hoài với đôi lông mày nghiêm nghị, trang bị đầy đủ vũ khí, và còn cả Châu Dương, người đang mặc bộ đồ EOD cao hơn những người xung quanh một cỡ. Làm động tác, một cách ngớ ngẩn, vào thời khắc thời gian đóng băng, Châu Dương tưởng rằng đây chính là bước khởi đầu thực sự cho sự nghiệp gỡ bom của mình. Nhưng anh ấy không hề biết rằng thời gian anh ấy có thể mặc bộ đồ EOD cũng thời khắc được cắt đứt kíp nổ đang đếm ngược. Trong bóng tối, người đàn ông viết từ khóa vào cuốn sổ mang theo. Châu Dương, trên mặt người đàn ông có một vết sẹo xéo. Ống kính máy ảnh chĩa vào họ. Cuối cùng đã tìm thấy Trung Ý và bấm nút chụp. Khi họ trở về cơ quan thì đã quá giờ ăn tối. Căng tin đã đóng cửa. Bữa tối được bố trí tại quán ăn nhanh Dương Dương. Nói là tiệc tối nhưng thực ra mọi người đều ngầm hiểu rằng đây là tiệc mừng đồng chí Châu Dương của họ. Mỗi lần ông Châu Minh Thuận nhìn thấy bọn họ đến đều vui mừng như nhìn thấy chính con ruột của mình. Tùng Ngách gần đây ăn uống không ngon à? Sao gầy thế cháu? Dụ Hành lại tăng cơ bắp à? Ai nói con gái phải gầy? Ông nghĩ thà khỏe mạnh hơn thì không ai dám bắt nạt. Đạo diễn Trung vẫn muốn bánh nếp dẻo phải không? Đội trưởng Cố, Dương Dương có làm phiền cháu không? Cố Thanh Hoài cười nói. Không đâu à, đúng lúc này, Châu Dương hóa thân thành người phục vụ quán, đi ngang qua, Trung Ý ngật cản anh ấy. Cậu có muốn rửa và treo ảnh tập thể ngày hôm nay không? Bức ảnh trên tường đã cũ, hôm nay đã chụp một bức mới. Ông cụ sẽ tự hào biết bao nếu biết cháu trai mình giỏi giang như vậy. Châu Dương lập tức phản đối. Không được, Trung Ý hơi khó hiểu. Tại sao? Bộ đồ EOD trông rất ngầu đấy. Trên đó viết rằng chi đội SWAT là đơn vị được chỉ định tổ chức liên hoan. Không có tên côn đồ nào trên khu vực này không dám đến gần. Cố Thanh Hoài giải thích. Ông nội Châu Dương không biết cậu ấy làm ở đội SWAT. Cậu ấy chỉ nói với gia đình là đang làm công việc giấy tờ ở văn phòng. Châu Dương ngượng ngùng cười. Đúng vậy, Dương Dương, tới đây giúp ông. Đến ngay đây à? Châu Dương lại chui vào bếp. Hóa ra Cố Thanh Hoài không phải là người duy nhất che giấu nghề nghiệp của mình với mọi người xung quanh. Ngay cả Châu Dương, một chàng trai có vẻ vô tâm, cũng không nói sự thật với ông mình. Nghĩ lại cũng hiểu, nếu ông nội biết cháu trai mình tham gia công việc gỡ bom, đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, có thể ông ấy sẽ không thể an tâm hưởng tuổi già được. Trung Ý nhẹ giọng hỏi, tại sao lại chọn Châu Dương theo anh học gỡ bom? Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống. Anh không chọn, cậu ấy nhất quyết đi theo anh. Khi còn nhỏ, cha của Châu Dương làm việc ở một công trường xây dựng. Một ngày nọ, ông ấy đào được một quả bom trong công trường. Người bình thường chưa từng nhìn thấy vật đó bao giờ nên cho rằng đó là một đống sắt vụn. Nhưng vì sơ suất nên quả bom đã phát nổ. Cha của Châu Dương bị gãy một chân. Dù là vết thương tai nạn lao động, công trường đã trả một số tiền nhưng không đủ để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Gia đình bắt đầu chạy đông chạy tây. Cuộc sống ngày càng khó khăn. Mẹ Châu Dương không chịu được nên đệ đơn ly hôn. Đó là một ngày mưa. Cha của Châu Dương nhớ ra Châu Dương đến trường mà không mang ô nên đã chống nạng ra ngoài để đón. Người tài xế lái xe tải lớn vì kiệt sức nên vượt đèn đỏ. Đứa trẻ ở giữa đường có ngoại hình gần giống Châu Dương. Mặc đồng phục học sinh giống nhau. Ông ấy dùng hết sức đẩy đứa trẻ ra ngoài. Còn mình ngã xuống đất không thể chạy kịp. Bị ô tô tông chết ngay trước mặt ông nội Châu Dương. Sau đó, khi đội đột kích chống cây ết ủng bố chọn người, một cậu bé tên Châu Dương đã xuất hiện. Cố Thanh Hoài bình tĩnh nói, tính Châu Dương ôn hòa, lương thiện, không đủ tàn nhẫn để bắn tỉa, gỡ bom thích hợp với cậu ấy hơn. Đúng lúc này, ông Châu Minh Thuận lau tay rồi bước tới. Cố Thanh Hoài, ông nội, Châu Minh Thuận, này tiểu Cố, dì Vương nhà bên nói cháu gái của bà ấy đã trúng tuyển vào công vụ. Cháu có muốn gặp làm quen không? Châu Dương đang đeo tạp dề và phục vụ bát đờ ứa. Anh ấy có vẻ ngoài vui vẻ, tươi tắn và trông không giống một cảnh sát đặc nhiệm chút nào. Nghe vậy, anh ấy không vui, sao ông không giới thiệu cho cháu? Cháu trai của ông cũng độc thân mà. Châu Minh Thuận chỉ vào bức ảnh trên tường. Con gái nhà người ta đã chọn tiểu Cố rồi. Ông có thể làm gì đây? Trung Ý đưa hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn vào bức tường ảnh. Vào đầu mùa thu, cô mặc một chiếc áo len ngắn màu xám với quần dài cùng màu, đi một đôi giày thể thao màu trắng và một chiếc áo khoác bóng chày to bản và cứng cáp. Cô cao nhưng gầy, chiếc cổ thon cùng đôi lông mày lạnh lùng và bướng bỉnh. Cô mặc quần áo phi giới tính dễ mang lại vẻ ngoài trong sáng và trẻ trung. Trên tường treo những bức ảnh của Châu Dương từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Một bức ảnh của anh ấy và ông nội trước cổng học viện cảnh sát và một cái khác với đội đột kích chống cây ết ủng bố. Trong ảnh, bọn họ đều mặc thường phục. Cố Thanh Hoài đứng ở một bên. Cảnh sát trẻ tuổi hai tay bỏ vào túi. Khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài không thân thiện. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Không có gì ngạc nhiên khi các cô gái đều bị anh thu hút. Nếu không quen biết anh, có lẽ cô đã yêu bức ảnh trên tường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt Trung Ý từ trong ảnh rơi xuống người bên cạnh. Ngẩng mặt lên hỏi Cố Thanh Hoài. Tiểu Cố, có muốn làm quen không? Cố Thanh Hoài lạnh lùng liếc cô một cái. Vỗ vỗ trán cô, lễ phép từ chối ông nội. Cảm ơn ông nội. Thôi khỏi đi à, Châu Minh Thuận, được, vậy ông vào bếp làm việc. Cố Thanh Hoài gật đầu, ngẩng đầu nhìn bức ảnh, nhìn từ bên cạnh, độ cong của xương chân mày và chân mày rất gọn gàng. Sống mũi cũng rất thẳng, Trung Ý vô thức chạm vào chiếc mũi không thẳng của mình. Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cô nghiêng đầu sang một bên, mũi họ chạm vào nhau. Cố Thanh Hoài cười đến run cả vai. cô đỏ mặt vùi vào trong ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên. Suy nghĩ phân tán khiến lỗ tai Trung Ý nóng lên không hiểu nổi. Anh lên tiếng để che đậy lương tâm cắn rứt của mình. Tại sao anh không đồng ý với ông nội? Cố Thanh Hoài tùy ý nói. Ông nội không biết anh thích kiểu nào. Trung Ý ngẩng mặt lên, dùng giọng điệu thờ ơ nhất có thể hỏi. Anh thích kiểu như thế nào? Cố Thanh Hoài nghiêm túc nhìn cô, ngữ khí không mặn không nhạt. Lạnh lùng khốn nạn, đạo diễn Trung, tiêu chuẩn chọn vợ của anh cũng nằm trong nội dung phim tài liệu hà? Trung Ý không nói nên lời. Không, Trung Ý, mày tỉnh táo đi nào. Đừng hỏi những câu hỏi không nên hỏi. Anh ấy thích người như thế nào? Anh ấy đi chơi với cô gái như thế nào và anh ấy có mối quan hệ như thế nào với mày chứ? Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống. Cuối cùng đôi mắt phượng tự nhiên nhướn lên, vui buồn không phân biệt được. Anh thích kiểu như thế nào? Đạo diễn Trung không biết sao? Ánh mắt họ chạm vào nhau, không khí lặng lẽ nóng lên khiến tai Trung Ý đỏ bừng. Cô ngước lên, không chịu tỏ ra yếu đuối. Vậy giới thiệu cho anh kiểu người anh thích, anh có đồng ý không? Giới thiệu ai đây? Cố Thanh Hoài hơi nhướng mày, nửa cười. Giới thiệu em à. Vào lúc đó, trái tim của Trung Ý đột nhiên ngưng trệ, như thể không thể tiếp tục đập được nữa. Sau đó nó phát điên, đập điên cuồng trong ngực khiến cô không nói được lời nào. Cố Thanh Hoài không nói nữa, có lẽ anh cũng không muốn cô trả lời. Anh hơi nhếch khóe miệng, khuôn mặt đẹp nhưng lại có vẻ cặn bã. Chỉ cần đứng đó cũng có thể thu hút rất nhiều hoa đào. Cũng có thể khơi dậy nhịp tim không thể kiểm soát của cô. Trong phòng riêng đặc biệt của chi đội soát, tất cả các món ăn đều đã được dọn ra. Cố Thanh Hoài xoay bàn xoay, bánh nếp dẻo xuất hiện trong tầm mắt Trung Ý, khóe miệng cô hơi cong lên. Cô dùng đũa gắp và cắn từng miếng nhỏ, vị ngọt, mềm và dẻo của bánh gạo cuốn trôi đi sự mệt mỏi của cô. Thực tế Châu Dương có rất ít kinh nghiệm gỡ bom trong sự nghiệp của mình. Đây là kinh nghiệm thực tế nguy hiểm nhất mà anh ấy từng trải qua. Nếu không phải anh ấy chủ động yêu cầu, chắc chắn Cố Thanh Hoài sẽ làm. Không phải là không cho người mới thời gian tập luyện mà là kiểu tập luyện này nguy hiểm đến tính mạng. Cố Thanh Hoài thà không cho nâng cao kỹ năng, chứ không muốn nguy hiểm ập đến với đồng đội. Cho đến bây giờ, Châu Dương vẫn còn hưng phấn nói, lúc đi về phía quả bom, em đã nghĩ đến câu đội trưởng từng nói nếu gặp phải quả bom không thể gỡ được thì dù có chạy cũng phải chạy đến một nơi không có ai xung quanh. Cố Thanh Hoài lười biếng tựa vào lưng ghế, thản nhiên nói, câu này không phải trọng điểm, câu tiếp theo mới là quan trọng. Trung Ý, câu tiếp theo là gì? Châu Dương vui vẻ nói, nếu không tháo được thì gọi đội trưởng. Đúng lúc này, cửa phòng riêng được mở ra. Không phải người phục vụ tới bưng đồ ăn mà là ông Châu. Ông cụ đặt đồ ăn lên bàn rồi hỏi, cháu nói gì vậy? Bom gì? Cái gì đã đi đến nơi không có người? Không khí im lặng một lúc, không có ai phát ra âm thanh. Vẻ mặt Châu Dương mất tự nhiên trong vài giây. Chúng cháu đang thảo luận về phim truyền hình đó ông nội. Làm ông giật cả mình, ông già lau mồ hôi trên trán. Ông tưởng cháu đi gỡ bom chứ? Căn phòng vốn đang sôi nổi ngay lập tức im bặt. Châu Dương cẩn thận nhìn ông nội. Ông nội ngày càng già, tóc đã bạc, lưng bị còng. Mấy hôm trước xem phim chuyên gia gỡ bom của Lưu Đức Hoa, anh cảnh sát có một quả bom buộc vào người, không thể xử lý được, cuối cùng bị nổ tung. Có lẽ vì cháu trai ông là cảnh sát, cũng có lẽ vì khi nghĩ đến đứa con trai quá cố của mình. Ông Châu vừa nói vừa đỏ bừng mắt, trong lòng Châu Dương nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng vẫn nở nụ cười vui tươi. Ông xem cháu giống người có thể gỡ bom mà, cháu đang ngồi văn phòng viết tài liệu cho các sếp mà. Để khiến lời nói của mình trở nên đáng tin hơn, Châu Dương bảo ông nội nhìn Cố Thanh Hoài. Đây là sếp của chúng cháu, Ông nhìn xem, anh ấy sạch sẽ trắng trẻo, vừa nhìn giống như một học giả trói gà không chặt. Hai chúng cháu ghép lại, đó là mặt tiền của cục công an thành phố. Nước trái cây trong miệng Trần Tùng Bách suýt chút nữa phun ra. Cố Thanh Hoài quả thực rất trắng trẻo, nhưng yếu đuối trói gà không chặt. Cố Thanh Hoài nghe xong, bắt gặp ánh mắt ông Châu. Anh rất phối hợp mỉm cười, rất có dáng vẻ đẹp trai khôi ngô. Khi không cười, gương mặt anh nghiêm nghị, nhưng khi cười, khóe miệng anh cong cong, khóe mắt nhướng lên. Các đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, rất dễ đánh lừa người khác. Ông nội gật đầu rồi lại gõ vào đầu Châu Dương. Đừng có ỷ lãnh đạo nho nhã yếu đuối, tính hiền lành, rồi không biết đâu lớn đâu nhỏ. Ông làm việc đây, mấy đứa ăn uống thoải mái đi. Nho, nhã, yếu, đuối, tính, hiền, lành. Đám trẻ trong đội đột kích chống cây ết ủng bố choáng váng đến mức có thể nhét trứng vào miệng. Trong bảy từ này, từ nào có liên quan đến Cố Thanh Hoài? Cố Thanh Hoài nhận được lời khen nên tâm trạng không tồi, khóe miệng cong lên vui vẻ. Khi ông nội đóng cửa phòng đi ra ngoài, Châu Dương không khỏi hỏi: đội trưởng, tại sao anh lại học gỡ bom thế? Trung ý ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Hoài, làm sao có người có thể không thay đổi suốt 10 năm. Chàng trai trẻ với đôi mắt gió ấy hoàn hảo đến mức chỉ cần nhìn thôi là tim cô đã đập mạnh. Lý tưởng và niềm tin vững chắc nào đã cho phép anh không nói gì với cô trong nhiều năm như vậy? Ủng hộ anh đi trên lưỡi dao và không bao giờ bỏ cuộc. Ánh mắt hai người gặp nhau, Trung ý nhìn vào mắt Cố Thanh Hoài, nhẹ giọng nói: em cũng muốn biết. Cố Thanh Hoài mở lon nước giải khát, anh uống một ngụm rượu, cảm giác mát lạnh như quả táo lăn trên đỉnh núi tuyết phủ. Anh cụp mắt xuống, giọng điệu như đang nói chuyện của người khác, thản nhiên không chút cảm xúc. Cha anh là chuyên gia gỡ bom trong lực lượng cảnh sát vũ trang. Cha của anh khi còn sống là chiến hữu của Nhậm Trung Hoa. Vào ngày anh sinh ra, ông ấy đã gặp phải một quả bom không thể gỡ được. Ông ấy chạy đến vùng đất vắng với quả bom trên tay và bị nổ tung. Giờ đây, hàng chục năm sau, bộ đồ EOD đã có thể giúp những xác chết còn nguyên vẹn. Có lẽ khi cha hy sinh, thi thể ông đã bị vỡ ra từng mảnh, không còn nguyên vẹn. Trước bia mộ của cha mình, Cố Thanh Hoài lần đầu tiên gặp Nhậm Trung Hoa. Anh nói với ông ấy: chú ơi, cháu muốn học cách gỡ bom. Anh nói: cháu muốn gỡ bom ở ngọn núi này. Nhậm Trung Hoa: gỡ hết toàn bộ. Cố Thanh Hoài: không bỏ sót một quả nào. Nhậm Trung Hoa: không bỏ sót một quả nào. Cảnh sát trẻ mất đi đồng đội và cậu bé mất cha đã móc ngoéo. Làm dấu, trăm năm không được phép thay đổi. Lúc đó anh còn quá nhỏ, không hiểu gỡ bom là gì chứ đừng nói đến EOD nghĩa là gì. Anh đã mất hơn 10 năm, đi hơn 1.000 cây em. Cuối cùng vào năm anh tốt nghiệp học viện quân sự, anh đứng trong hàng ngũ của lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt và đến trước mặt Nhậm Trung Hoa. Khóa đầu tiên của các chuyên gia xử lý bom ở Cộng Hòa. Anh chọn Châu Dương vì nhìn thấy con người cũ của anh trong đó. Căn phòng riêng vốn náo nhiệt vừa rồi bỗng chốc im lặng. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trần Tùng Bách im lặng, Dụ Hành sửng sốt, hai mắt Châu Dương nóng rực. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đó chính là Cố Thanh Hoài. Người thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Làm sao anh có thể lớn lên trong hoàn cảnh như vậy? Chẳng trách anh lại chọn cách gỡ bom, cho dù mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều có khả năng hy sinh, anh cũng sẽ không do dự một giây nào. Khi đó Trung Ý mới nhận ra rằng Cố Thanh Hoài đối với cô như một người xa lạ. Thực ra cô cũng không hiểu một chút nào. Cô biết cha anh là liệt sĩ, nhưng cô không biết anh chưa từng gặp mặt cha mình. Cô biết anh học trường quân sự, sau này lại trở thành cảnh sát vũ trang. nhưng cô không biết rằng anh đang làm công việc nguy hiểm nhất là gỡ bom. Chỉ cần cắt nhầm dây dẫn là chết. Lồ ân ngực trung ý như thắt lại, tim như bị thứ gì đó kéo đi kéo lại làm tổn thương. Chiếc bánh gạo nếp mềm dẻo và ngọt lịm mất đi sức hấp dẫn đối với cô. Dần dần trở nên vô vị. Cần bao nhiêu can đảm để đối mặt với cái bóng sâu nhất trong cuộc đời và trở thành chuyên gia gỡ bom. Cũng may Cố Thanh Hoài còn có mẹ. Trên thế giới này dù sao anh cũng không đơn độc. Thật không thể tưởng tượng được khi một bên có đứa con trai mới sinh và một bên là tin tức hy sinh của chồng. Mẹ của Cố Thanh Hoài lúc đó đang nằm trên giường sinh sẽ phải đối mặt với cơn đau đột ngột như thế nào. Cô chỉ nhớ người dì có khuôn mặt tròn trịa dễ thương và dịu dàng. Mỗi lần nhìn ảnh chụp cùng chồng, trong mắt bà chỉ có ánh sáng tình yêu. 8 giờ tối, cả nhóm chào tạm biệt ông Châu rồi bước ra khỏi quán ăn nhanh Dương Dương. Trung ý cúi đầu đi về phía trước. Thời tiết ngày càng lạnh nên cô quấn chặt bộ đồng phục bóng chày. Đội trưởng Cố, ánh trăng bao trùm lên nét đẹp trai và lạnh lùng của anh. Trong trí nhớ, chàng trai trẻ đầy hăng hái, bất khả chiến bại và dường như có thể đánh bại số phận. Mỗi khi có anh ở bên cạnh, cô không sợ bất cứ điều gì, nhưng cô không biết rằng vào một thời điểm và không gian không xác định, anh đã lớn lên như thế này, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Trung Ý cảm thấy đau lòng muốn chết. Giá như cô biết anh khi còn nhỏ, khi các bạn cùng lớp cười nhạo anh vì không có cha. Khi anh không dám tổ chức sinh nhật, cô sẽ đưa anh về nhà mình. Anh không thích đồ ngọt hay bánh kem nhưng cô có thể nhờ cha mẹ nấu rất nhiều món ngon. Cô còn muốn dùng hết số tiền năm mới có trong heo đất để mua cho anh một mô hình robot mà anh thích. Trung ý bạn bã đến mức tưởng chừng như sắp chết. Cô nhẹ nhàng nói, nếu anh không có thời gian, có thể cho em địa chỉ của mẹ anh được không? Em muốn gặp dì ấy. Giọng nói Cố Thanh Hoài rất nhẹ nhàng, dễ dàng bị gió át đi. Mẹ ở quê rồi, thì ra bà ấy đã về quê. Đã lâu rồi mà Cố Thanh Hoài không đưa cô đi gặp. Cô vẫn lo lắng bà ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cô hỏi, vậy khi nào dì về? Tại sao điện thoại không có ai trả lời? Giọng Cố Thanh Hoài khô khốc. Có thể phải mất một thời gian nữa. Trung ý tiếc nuối nói. Vâng, Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống. Trung ý vốn có khuôn mặt nhỏ nhắn. Bây giờ cô cúi đầu xuống nên lại càng khó nhìn thấy biểu cảm của cô. Tất cả những gì anh biết là sau khi nghe về sự hy sinh của cha mình, cô không bao giờ động đũa nữa. Dần dần, bên tai vang lên những tiếng la hét sôi nổi và tiếng cười. Mùi hạt tiêu, mùi thì là hoặc bơ thơm ngào ngạt bay trong không khí. Trung ý ngẩng đầu lên, trước mắt cô là lối vào chợ đêm, với ánh đèn rực rỡ và pháo hoa sống động, đưa cô từ ký ức trở về hiện thực. Cố Thanh Hoài thấy cô chăm chú nhìn nên hỏi, sao vậy? Trong con người nhợt nhạt của Trung ý sâu thẳm, ánh sáng và bóng tối trôi nổi. Cô nhẹ nhàng nói, đội trưởng Cố. Cố Thanh Hoài khôi phục lại vẻ mặt kém nghiêm túc. Lãnh đạo có chỉ thị gì nào? Khóe miệng Trung ý cong lên ở một góc gần như không tồn tại. Mong muốn lớn nhất của em trước đây là có người cùng em đi chợ đêm. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống. Trung ý cần nói, nhưng lúc mới bắt đầu làm việc, em chỉ có một mình, không gia đình, không bạn bè, không có anh, mọi cảnh liên quan đến náo nhiệt đều nhắc nhở cô. Cô chỉ có một mình. Cố Thanh Hoài, đáng thương thế, khóe miệng Trung ý hơi cong, cúi đầu đi về phía trước. Không nói lời nào, đi thôi, anh dẫn em đi mua đồ ngon. Trung ý đứng yên, ngẩng đầu nhìn anh. Trước đây không có ai đi cùng em mà, anh vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như vậy. Nhưng đôi mắt được ánh trăng soi rõ lại dịu dàng như khi anh còn là một cậu bé. Cố Thanh Hoài nhìn cô, ánh mắt hơi cong, giọng nói dịu dàng ghé sát bên tai. Hiện tại đã có rồi. Trung ý khóe môi co giật, không biết nên nói cái gì. Mũi đột nhiên đau nhức không thể khống chế. Sự dịu dàng chỉ kéo dài 3 giây. Cố Thanh Hoài tức giận nói. Buổi tối em chỉ ăn 2 miếng bánh nếp dẻo. Không muốn làm đạo diễn nữa. Muốn tu tiên à? Đôi mắt sáng của Trung Ý vừa ướt vừa sáng. Cô chạy lon ton theo kịp Cố Thanh Hoài. Anh có biết quán nào ngon nhất không? Cố Thanh Hoài liếc nhìn ngôi nhà ở ngã tư. Hất cằm. Đó là một cửa hàng rất nhỏ nhưng cửa sổ lại bày đầy đủ các loại bánh ngọt. Trung Ý cúi người, chống tay lên đầu gối. Cái nào ngon? Cô lộ ra vẻ mặt như một đứa trẻ rơi vào đống đồ ăn vặt. Khiến Cố Thanh Hoài trong mắt mỉm cười. Trung Ý ngẩng mặt lên. Sao lại cười? Cố Thanh Hoài, cười người ai đó không giống đạo diễn phim tài liệu. Trung Ý nghiêm túc cau mày. Vậy em trông như thế nào? Cố Thanh Hoài cũng khuỵu đầu gối giúp cô chọn bánh ngọt. Nét mặt anh rất huyền chuyển, giống như mèo nhìn thấy cá khô vậy. Trung Ý quyết định tập trung vào đồ ăn ngon. Không chấp nhặt anh nữa nên cô không khỏi thắc mắc. Sao anh lại biết hết các cửa hàng bán đồ ngọt? Cố Thanh Hoài đứng thẳng người, giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Bởi vì anh từng hẹn hò với một cô bạn gái thích đồ ngọt. Giọng nói của anh không lên xuống nhưng lại khiến tim cô ngừng đập. Anh rõ ràng không thích đồ ngọt nhưng vẫn muốn chiều cô. Mỗi lần trở lại lớp, trong túi đồng phục của anh có đủ loại đồ ăn vặt. Bánh ngọt, đôi mắt biết cười của chàng trai đặc biệt ấm áp. Còn trêu cô, vì em học hành chăm chỉ nên anh mua cho em ít đồ ăn cho mèo đây. Anh chiều chuộng cô, nhưng cô lại bỏ anh lại phía sau. Trung Ý mỉm cười, vậy anh thật đúng là xui xẻo. Khóe miệng Cố Thanh Hoài cong lên, quá khứ như làn khói. Anh tỏa sáng rực rỡ, nụ cười rất trong sáng. Không có mỉa mai, không có giễu cợt, không có bóng dáng trong đôi mắt trong veo. Không hề sợ hãi và cao thượng. Chắc hẳn anh phải hối hận vì đã gặp mình. Trung Ý nghĩ, nếu không phải cô mà là một cô bé dễ thương, có lẽ bây giờ anh và người đó đã giống Triệu Tuyết Thanh và Tạ Lẫm. Cố Thanh Hoài xuất ngũ, họ kết thúc mối tình yêu xa, có lẽ họ sẽ có một đứa con đáng yêu và mũm mĩm. Có lẽ cô là người duy nhất cho rằng cuộc gặp gỡ này thật tuyệt vời và đáng ghi nhớ suốt đời. Khoảnh khắc tiếp theo, cô nghe thấy anh thì thầm. Anh không nghĩ vậy, giọng điệu của anh không cảm xúc, như thể anh không nói về cô. Tuy nhiên, âm thanh của từng chữ nhẹ nhàng, chậm rãi chạm vào màng nhĩ rồi rơi xuống đỉnh tim, trở thành rung động không thể xóa nhòa trong cuộc đời này. Cô bối rối ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang cúi xuống của Cố Thanh Hoài. Vì anh hơi cong đôi mắt nên đôi mắt phượng nham hiểm đó trở nên vô cùng dịu dàng và lung linh. Tất cả thời gian dành cho cô ấy đều đáng được ghi nhớ. Tác giả có lời muốn nói. Bản xem trước của cha mẹ Cố Thanh Hoài về. Lời hứa với cơ thể. Nếu bạn quan tâm có thể thêm vào mục yêu thích. Kết thúc là Bé Châu Dương sẽ không bị thương hay hy sinh. Cách chương.